Anh thật không hiểu, em đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của tên giết người đó mà lại hết thuốc chữa như thế. La Tinh Tinh khựng lại bên cửa sổ. Vì ngược sáng, Hàn Đinh nhìn không rõ nét mặt nàng. Anh cũng chẳng muốn nhìn mặt nàng nữa làm gì. Có thể, vẻ mặt nàng đang đờ đẫn. Hay ít ra, giọng nói của nàng là như thế. Anh là luật sư của anh ấy. Nên anh đừng có suốt ngày nói anh ấy là kẻ giết người. Có được không? Đến như anh còn nói anh ấy là kẻ giết người. Thì anh làm sao bào chữa cho anh ấy được? Chính em bắt anh bào chữa cho anh ta. Chứ không phải anh tự nguyện. Chẳng phải anh đã bảo là có một số chuyện có thể bên công an họ làm chưa rõ và nhầm lẫn đấy thôi. Thế nên lần này anh mới đến Thiệu Hưng. Với lại, anh cũng đã tìm thấy một vài manh mối cho thấy có thể anh ấy bị oan đấy thôi. Hàn Đinh cứng họng, giọng nói của La Tinh Tinh dịu dàng, yếu ớt, thậm chí là van lơn. Điều này làm Hàn Đinh không chịu nổi. Anh không hiểu vì sao lần này La Tinh Tinh không to tiếng với anh. Lần này là do anh khiêu chiến, nhưng nàng không cãi vã. Có thể, nàng đã nghe thấy sự xúc động kìm nén trong giọng nói khi nãy của anh. Cũng có thể, nàng đã nhìn thấy vết xương tím trên mặt anh. Hàn Đinh không nói gì. Anh ngồi xuống giường, lặng lẽ mở ba lô thay quần áo. La Tinh Tinh lại gần, rồi như một đứa trẻ biết lỗi. Nàng ân cần giúp anh gấp ngay ngắn bộ quần áo bẩn vừa thay ra. Xong, nàng nhỏ nhẹ, đã gần 2 giờ rồi. Mình ăn gì, hả anh? Hàn Đinh trong lòng đã hết giận, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ. Anh lặng thinh một lúc, rồi hục hoặc, anh muốn ăn mì em nấu. La Tinh Tinh dỗ dành, thế thì để đợi khi về, em sẽ nấu đền anh nhé. Còn bây giờ, mình ăn gì hả anh? Anh đã đói chưa? Hàn Đinh lúc này mới mỉm cười. Hỏi lại, em đói chưa? Em muốn ăn gì? Cái gì cũng được, em nghe lời anh. Hai người xuống tầng dưới, rồi ra phố tìm quán ăn. Trước khi xuống, Hàn Đinh bảo La Tinh Tinh rửa mặt, trang điểm nhẹ, trang điểm xong, nàng lại xinh đẹp nõn nà. Hàn Đinh kéo tay nàng ra khỏi nhà nghỉ. Hai người đi trên con đường đá tràn nắng, men theo bờ sông về phía tây. Đi độ 100 mét đến dãy phố toàn quán ăn. Quy mô quán ăn đại thể giống nhau. Khác chăng chỉ là bố trí mặt tiền. Hai người chọn một quán trông sạch sẽ hơn cả. Rồi gọi mấy món dân dã địa phương mà ở Bắc Kinh không thể có. Đại loại như vịt kho tương, cá muối, rồi gọi hai bát cơm to bự. Hai người vừa ăn ngấu ăn nghiến, vừa nhìn những con thuyền nhỏ ngược xuôi trên sông. Hàn Đinh trả tiền xong, chưa kịp đứng lên, thì La Tinh Tinh đề nghị. Chiều nay, hai đứa mình tới đoàn kịch Bách Hoa Thiệu, tìm người đóng kép đã giới thiệu Long Tiểu Vũ vào đoàn kịch đi. Người ấy quen thân với cả hai bố con anh ấy. Chúng ta có thể sẽ biết thêm điều gì đó. Hàn Đinh vừa xỉa răng, vừa hỏi, em định tìm hiểu điều gì? La Tinh Tinh ngắc ngứ hồi lâu, mới nói, thì anh đã chẳng bảo muốn tìm hiểu về biểu hiện của Long Tiểu Vũ ở quê còn gì. Anh ấy từng làm việc ở đoàn kịch Bách Hoa Thiệu, anh có thể tới đó tìm hiểu xem thế nào. Anh đã hiểu vì sao em cứ một mực đòi đi cùng anh tới Thiệu Hưng. Anh đến đây là để tìm chứng cứ, còn em thì đến để tìm sự gửi gắm. Đúng không? Không được gặp Long Tiểu Vũ. Em nhớ anh ta, nên muốn tới Thiệu Hưng, thăm một lượt nơi anh ta đã sống và làm việc. Như thế, em mới thấy vui vẻ trong lòng. Cũng giống như đã gặp anh ta vậy. Đúng không? Hàn Đinh biết, anh đã nói trúng tim đen La Tinh Tinh. Nhưng nàng sẽ không thừa nhận. Nàng lúng búng giải thích. Không phải thế, chỉ vì em muốn giúp anh tìm thêm chứng cứ thôi. Em đều nghĩ cho anh mà. Hàn Đinh sầm mặt, ngắt lời nàng, em nghĩ cho anh, em bảo em nghĩ cho anh. Sao em không hỏi xem anh bị thương ở đâu? Có cần phải đi bệnh viện khám không? Trong đầu em phải chăng chỉ còn mỗi mình Long Tiểu Vũ? Em đừng quên rằng, Long Tiểu Vũ chỉ là bạn trai cũ của em. Hai người chia tay nhau từ lâu rồi. Bạn trai của em bây giờ là anh. Hai chúng ta đã đính hôn rồi. Chẳng lẽ em không sợ rằng anh bị nội thương, rồi tàn tật, trở thành gánh nặng cho em cả đời sao? La Tinh Tinh cũng biết mình có lỗi. sốt sắng nhìn ngắm khuôn mặt Hàn Đinh, rồi lấy bàn tay thon nhỏ, mềm mại xoa lên chỗ tím trên mặt anh. Ôi khổ thân, anh còn đau không? Hàn Đinh chau mày, em xoa lên chỗ đó làm gì? Anh đau trên người cơ mà. La Tinh Tinh vẻn áo anh lên, anh bị thương ở đâu? Để em xem nào, có cần phải đi bệnh viện không anh? Hàn Đinh biết, sự quan tâm, sốt sắng trên mặt La Tinh Tinh là thật. Mỗi lần như thế, Hàn Đinh lại nhớ đến những ngày hạnh phúc của hai người trước đây. Anh nghĩ thầm, trước đây, La Tinh Tinh quả thật rất tốt với anh. Con gái bây giờ, nhất là những cô xinh đẹp, có được mấy người biết quan tâm, chăm sóc người khác như thế. Con gái bây giờ ích kỷ lắm. Cái đáng quý của La Tinh Tinh là ở chỗ đó. Đã yêu ai, là toàn tâm toàn ý chăm sóc người ấy, coi người ấy như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Có thể, trước đây, nàng với Long Tiểu Vũ cũng vậy. Hàn Đinh đứng lên, nói, thôi khỏi, rồi bước nhanh ra khỏi quán. La Tinh Tinh vội bám theo sau, bảo anh, mình cứ tới bệnh viện trước xem thế nào. Anh ạ, ít ra, bệnh viện còn cho thuốc, chứ không, để đến ngày mai. Sợ anh đau hơn, nghe nàng nói thế, Hàn Đinh mỉm cười mãn nguyện. Anh đứng lại, hỏi, nếu anh tàn phế thật, em có nuôi anh không? La Tinh Tinh nói như thề thốt. Đương nhiên rồi, không tin, anh thử tàn phế một lần, xem em đối xử với anh như thế nào. Hàn Đinh, em nuôi anh kiểu gì? Suốt ngày, em chỉ ngủ lu bù, ngủ dậy thì dạo phố. Em không biết kiếm tiền, lấy gì để nuôi anh? Đến lúc ấy, em sẽ đi làm thuê, kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh. Làm thuê, em thì làm được việc gì? Bảo làm văn thư cho công ty thì em không có bằng cấp chuyên môn gì. Bảo làm người mẫu thì em có chịu ra ngoài tìm việc bao giờ đâu. Toàn tinh tướng, ngồi nhà đợi việc đến tìm mình. Lúc trẻ, em còn ỉ được vào bộ mặt trời cho. Chứ còn đợi khi em cứng tuổi rồi, thì làm thế nào? La Tinh Tinh tắc thì. Đành ngoan ngoãn nói, thế nên chúng mình phải tới bệnh viện ngay. Anh không được tàn phế đâu đấy. Em không nuôi nổi anh đâu. Em còn phải nương cậy vào anh nữa chứ. Không biết gần đây có bệnh viện nào không nhỉ? Chúng mình cùng đi tìm. Anh nhé, Hàn Đinh vui vẻ thấu tim gan. Trong cả một đoạn hội thoại dài như thế, La Tinh Tinh không hề một lần nhắc đến Long Tiểu Vũ. Không những không nhắc tới, mà khi nói về chuyện tương lai, nàng đã coi Hàn Đinh như là người bạn và chỗ dựa duy nhất của mình. Điều này ít nhiều giúp Hàn Đinh lấy lại được sự tự tin. Khuôn mặt anh ngập tràn ánh nắng. Anh xua tay, nói, bệnh viện bệnh viết gì? Thời gian không còn nhiều nữa. Mình tranh thủ đi thôi. La Tinh Tinh đứng yên một chỗ. Mình đi đâu ạ? Hàn Đinh bước hai bước về phía trước. Rồi ngoái đầu lại. Gọi nàng, đoàn kịch Bách Hoa Thiệu, cách chương.